cô còn có thứ gì là không bị cô ta đoạt đi, gia đình, giọng nói, cả đứa con còn chưa chào đời. Cô ta hận cô, thật nực cười, cô mới chính là người nên hận đi. Chỉ là chuyện quá khứ cô không muốn phải nhắc đi nhắc lại, bởi vì có yêu thì mới sinh hận, mà có hận phải chăng cũng chính là còn yêu. Nếu đã như vậy, hận Tô Chiết Thác lúc này thật sự đã trở thành thừa thãi. Hơn nữa, hận một người rất mệt mỏi, bọn họ đã yêu thương nhau như vậy cô cũng hẳn là nên thành toàn. Xoay người rời đi nơi này, báo đã đưa xong, cô phải nhanh chóng về nhà, Thanh còn đang đợi cô. Thác không cần tức giận thì ra chị Thanh Lam là đến đưa báo. Phía sau truyền đến giọng nói của Cung Như Tuyết mà hướng Thanh Lam cũng là thản nhiên cong lên khóe môi. Chị, sao thực đáng tiếc cô là trẻ mồ côi, không diễm phúc có được cô em gái như vậy. Không để ý đến ánh mắt càng ngày càng lạnh phía sau lưng, cô thoải mái cất bước rời đi, không quay đầu cũng không dừng lại. Thẳng đến khi bóng lưng gầy yếu kia biến mất khỏi tầm mắt, Tô Chiết Thác mới cúi đầu nhìn tờ báo dưới chân, trong lòng đau đớn kỳ lạ. Thác, anh nắm tay em đau quá, Cung Như Tuyết đáng thương nói. Như Tuyết, thực xin lỗi, anh vội vàng buông lỏng tay, muốn giải thích điều gì cuối cùng lại chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt bắt đầu thất thần bay về nơi xa. Anh đau lòng, nhưng lại không biết đau lòng vì ai. Thanh, dạo này trông anh đen quá, có phải không chăm tắm rửa hay không? Móc lửng, Thanh vỗ nhẹ đầu cô, nhướng mày lên một chút, em mới không chăm tắm rửa, anh đen là bởi vì anh nghĩ ngợi một hồi mới nói tiếp. Là vì ngày nào anh cũng đi phơi nắng. Nói ra cũng không phải là lừa gạt, thật sự anh có đi phơi nắng, nhưng là phơi nắng ở ngoài công trường. Chẳng lẽ Lam ghét anh như thế này? Thanh lộ ra ánh mắt ai oán, lại nhìn màu da quá mức đối lập của anh cùng cô, không khỏi ảo não thở dài, quả thật anh đen hơn trước kia rất nhiều. Nào có, hướng Thanh Lam buồn cười lắc đầu, viết vào tay anh, nam nhân đen một chút cũng là thực bình thường, so với trước kia trông càng thêm khỏe mạnh. Móc lửng, vậy Lam cũng đen thêm một chút đi. Thanh híp hai mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ màu da quá mức trắng nõn của hướng Thanh Lam, thậm chí còn lấy tay đặt cạnh mặt cô so sánh một chút. Quên đi so lại với một hồi, cuối cùng vẫn thấy như thế này là đẹp nhất. Lam mà giống anh, cảm giác hình như có phần đáng sợ. Vừa đen vừa gầy, thật chẳng khác nào dân châu Phi chạy nạn. Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng gật đầu, dùng khẩu hình nói, ừ, về sau em cũng sẽ học anh phơi nắng nhiều hơn một chút là được rồi. Nói xong, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa sát vào lòng anh, làm một đêm mộng đẹp. Buổi sáng, hướng Thanh Lam mở cửa ra, thời tiết bên ngoài dường như đã đẹp lên rất nhiều, tâm tình cũng phá lệ thoải mái. Cô nhanh chóng đến kho hàng nhận phần việc hôm nay của mình. Đi đến từng nhà lại từng nhà phát báo, cô không hề nhận ra cách đó không xa có một người nam nhân đang chăm chú nhìn cô, vẻ mặt của anh rất lạnh, rất lạnh. Cô thật đúng là đủ kiên cường, người đang bị đống báo áp đến còng lưng ở kia thật là hướng Thanh Lam sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nhất định anh sẽ không tin cô gái được nâng niu suốt 2 năm ở Tô gia thế. Gocchuyenaudio.com, nhưng lại phải làm công việc này để kiếm sống. Hùng hăng đấm mạnh vào tay lái, anh vẫn nghĩ người mình là cha tấn là gã Thanh chết tiệt kia, nhưng bây giờ mới nhận ra cha tấn chính là cô gái ngốc này. Có lẽ còn cả anh nữa, bởi vì tâm tình của anh lúc này không thoải mái, thực sự không thoải mái. Ném xuống tàn thuốc trong tay, sắc mặt anh cực kỳ trầm, ánh mắt lại vẫn gắt gao đi theo thân ảnh gầy yếu phía trước. Hướng Thanh Lam cúi người đặt tờ báo lên thềm cửa, sức nặng trên lưng áp cô đến khó thở, vươn tay lau bớt mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu, lại ngoài ý muốn thấy được một đôi giày da bóng lộn. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Là anh, cô trầm mặc nhìn thẳng vào Tô Chiết Thác, bình thản như gặp một người xa lạ. Mi tâm của anh gắt gao cau thành một hình chữ thập, tâm tình lo lắng không thôi. Từ khi nào thì cô đã bắt đầu nhìn anh xa lạ như vậy, cô gái đáng giận này, có phải hay không chỉ cần thêm một thời gian nữa là cô sẽ quên anh, quên sạch sẽ rành mạch gặp lại nhau, sẽ chỉ còn là một câu kinh ngạc lễ phép, chào anh, xin hỏi, anh là ai? Móc lửng, anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép, không thể nghĩ được vợ cũ của tổng tài tập đoàn Tô thì lại có ngày phải đi phát báo, thật khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hướng Thanh Lam, công việc này có làm cô vừa lòng không? Lời nói của anh cực kỳ đông cứng, cũng là cố ý cắn nặng hai chữ, vợ cũ. Anh chính là không thích bộ dáng hờ hững của cô bây giờ, bọn họ từng là vợ chồng 2 năm, không phải đôi người xa lạ. Anh đến gần, dùng thân thể cao lớn của mình bức bách cô vào góc tường, mà hướng Thanh Lam chỉ biết thụ động lui về phía sau, ánh mắt rốt cục không giấu được hoảng sợ. Hướng Thanh Lam, cô đây là ánh mắt kiểu gì? Anh đột nhiên vươn tay bóp chặt cằm của cô, da thịt tinh tế vô cùng dưới đầu ngón tay thế nhưng khiến anh luyến tiếc rời đi. anh nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn, ánh mắt khẽ híp lại, giống như đang hưởng thụ một loại hạnh phúc lạ kỳ, tức giận cũng trong nháy mắt này liền không cánh mà bay. Chỉ có một loại thản nhiên ôn nhu dần dần nảy nở, cứ thế thẩm thấu đến toàn thân, đến cả đầu ngón tay của anh nữa. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt mang theo sợ hãi của Hướng Thanh Lam, lửa giận trong anh lại một lần nữa bùng cháy. Thân thể của cô có chỗ nào là anh chưa nhìn đến, có nơi nào là anh chưa chạm qua. Cô coi anh là sắc lang vẫn là sắc quỷ, Tô Chiết Thác anh liền không có nhân phẩm như vậy sao? Hướng Thanh Lam há miệng thở dốc, độ ấm truyền đến từ cằm khiến cô không tự chủ được nhớ lại một màn dơ bẩn kia. Thân thể tuyết trắng của cô gái quân lấy nam nhân, mà nam nhân còn là dùng sức đoạt lấy cô ta, tiếng thở dốc tiếng kiều thán phát ra từ phòng ngủ của cô, ân ái mặn nồng ngay trước mặt cô. Đừng đợt khó chịu truyền đến từ dạ dày, cô đột nhiên đẩy Tô Chiết Thác ra, ngồi xổm xuống góc tường dùng sức nôn khan. Tô Chiết Thác không dám tin nhìn tay mình, rồi lại nhìn Hướng Thanh Lam. Cô gái chết tiệt này, cô chán ghét anh đến vậy sao? Vợ cũ của tôi, cô thấy ghê tởm đến thế à, sự đụng chạm của tôi khiến cô phát ói. Nhớ ngày trước cô làm ấm giường cho tôi 2 năm, như thế nào hiện tại liền không chịu nổi. Sắc mặt Hướng Thanh Lam thoáng chốc trở nên tái nhợt, với anh cô không phải là vợ, mà chỉ là một công cụ để ấm giường thôi sao? Im lặng tựa vào tường, đôi môi cô mân gắt gao, dường như đang suy nghĩ điều gì quan. Góc truyện audio.com, trọng, Tô Chiết Thác nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dần trở nên phức tạp, cầu xin anh đi, chỉ cần em nói ra, có lẽ anh sẽ có lẽ cái gì. Anh bị hoảng sợ bởi chính ý nghĩ của mình, bắt đầu từ khi nào thì anh quyến luyến cô gái này đến vậy. Nhìn thấy cô anh sẽ cảm thấy đau lòng, biết bên cạnh cô xuất hiện người nam nhân khác anh sẽ nổi điên, sẽ phát hỏa, sau đó lại đi trả thù. Tất cả những điều này đều là anh tự làm tự chịu, thật ra Hướng Thanh Lam là người như thế nào làm sao anh lại không biết, chính là không muốn thừa nhận mình đã sai, không muốn thừa nhận anh ghen tị với một tên ngốc, ghen tị cô có thể vì hắn mà làm hết thảy, càng ghen tị vì cô chưa từng làm thế vì anh. Trở về bên cạnh tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền tiêu không hết, cũng sẽ không để cô tiếp tục phải làm loại công việc này. Lời vừa thốt ra, Tô Chiết Thác liền có chút hối hận, nhưng càng nhiều lại là thoải mái cùng yên lòng. Cứ như vậy đi, anh nghĩ, nếu đã không quên được cô, như vậy cứ để cô ở lại bên người. 2 năm cảm tình ít nhiều cũng đã trở thành thói quen, hơn nữa anh cũng không muốn cô cùng nam nhân kia có bất cứ quan hệ gì. Anh ghen tị, thật sự sẽ ghen tị phát cuồng. Chỉ cần cô rời đi nam nhân kia. Anh khoanh hai tay trước ngực đứng ở nơi đó, lời nói ra không giống như đang trao đổi điều kiện, càng giống như ra lệnh cùng yêu cầu. Hướng Thanh Lam nhắm hai mắt lại, đến khi mở ra, đáy mắt cũng là kiên định vô cùng, cô lắc đầu cố gắng đứng thẳng người, bước qua anh. Cô sẽ không quay lại, anh sắp kết hôn, cô không muốn phá hoại hôn nhân của người khác dù cho này đó từng thuộc về cô. Từng, chung quy lại cũng chỉ là từng mà thôi. Hơn nữa, cô sẽ không rời đi Thanh, vô luận vất vả cỡ nào. Tô Chiết Thác nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của cô, ngón tay dùng sức nắm chặt. Cô cự tuyệt anh, lại một lần nữa cự tuyệt anh. Tốt, tốt lắm, anh lạnh lùng cười, cô đã muốn vất vả thì cứ vất vả tiếp đi. Anh xoay người đi vào trong xe, bóng lưng phá lệ lạnh lùng cùng cô độc. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện ra 3 chữ Cung Như Tuyết, không phải vợ cũng không phải người yêu. Sao vậy, giọng nói anh bình tĩnh như cũ, không hề giống như một người vừa bị đả kích nặng nề. Thác, chừng nào thì anh về, em chuẩn bị cơm tối xong hết rồi, chờ anh đã lâu, hơn nữa em nhớ anh. Điện thoại truyền đến giọng nói nũng nịu của Cung Như Tuyết, nếu là trước kia anh cũng sẽ đau lòng một chút nhưng bây giờ tâm tình lại phá lệ lạnh lùng. Ừ, anh sẽ trở về nhanh thôi. Nói xong anh trực tiếp dập điện thoại, không có hứng thú muốn biết bên kia Cung Như Tuyết vẫn đang nói điều gì. Hướng Thanh Lam đã đưa xong tờ báo cuối cùng, cô vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, khóe môi không nhịn được cong lên một ý cười thản nhiên, một ngày lại đã chấm dứt, cô có thể về nhà. Thật ra, tâm tình của cô vẫn luôn tốt lắm, trừ lúc vừa rồi nhìn thấy người kia. Tô Chiết Thác, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nhấp một chút khóe môi, cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng anh đối cô còn cảm tình gì đó, người kia kiêu ngạo như anh, có lẽ chỉ là vì lòng tự trọng nam nhân nhất thời lên tiếng. Tiếp tục đi tới, mà bước chân của cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô phải về nhà với Thanh, cách chương.